Ồ, ra thế. Vậy có dám thi với tôi không? Người thua cuộc phải mời bữa tối dám chứ sao không? Đừng có mà coi thường tôi. Tô Hữu tuổi này không phải con rùa rụt cổ nhé. Ôi thánh thần ơi! Tôi chỉ muốn cắn vào lưới mình. Thế này thì khác nào tôi tự đào hố chôn mình. Cầu trời cho tên Kim Nguyệt Dạ vẫn chưa khỏe hẳn. Úp! Ai trượt ba vòng xung quanh sân băng về trước thì thắng được. Được thôi, tôi đã chót giải cưới lên lưng cọp mất rồi. Soạt. Hít! Chắc là lúc tôi cầu nguyện, ông trời còn bận ăn cơm. Tôi vừa dứt lời, tên Kim Nguyệt Dạ đã nhẹ nhàng lướt phăng phăng trên sân băng như một cơn gió. Quái! Sao hắn trượt nhanh thế nhỉ? Tưởng hắn vẫn chưa hồi phục hẳn chứ? Hừ! Dù thế nào tôi cũng không thể để thua được. Tô Hữu Tuệ! Mày phải cố lên! Kít! Kít! Kít mặt tôi đanh lại, nhấc chân lên, nặng nhọc trượt về phía trước, chân tay cứ lóng nga lóng ngóng. Phụ phụ phụ. Tụi bay nhìn bà chị kia kìa. Trượt kiểu gì mà kỳ cục vậy? Trông như con cuốn đi ỉ, nhìn giống quái thú là quái vật khổng lồ như cấu trong phim. Truyện tranh, video game và tiểu thuyết Nhật Bản hơn. Không phải trượt băng mà là đi băng. Hê hê hừ hừ, lũ người nhiều chuyện. Không có việc gì thì tránh sang một bên hóng mát. Chỉ biết châm chọc người khác thôi à. Bé Hữu Tuệ. Tư thế trượt băng của bé nhìn hớp hồn thật. Bé tự sáng tạo ra đấy à. Kim Nguyệt Dạ là động tác trượt lùi thành thạo. Nhìn tôi bằng nửa con mắt. Ơ phơ phơ phơ. Kim Nguyệt Dạ. Xem ra cậu cũng có con mắt tinh đời đấy. Đây là kiểu trượt độc quyền của họ Tô mà tôi vừa nghĩ ra đó. Thế nào, Cun không kiểu trượt độc quyền của họ Tô? Phơ phơ. Có lẽ người thường không học nổi đâu nhỉ. Kim Nguyệt Dạ gắng trượt để không cười lăn ra. Hừ, tên đáng ghét này dám cả gan giỡn mặt tôi. Kít, kít. Kít xoẹt. Xoẹt. Xoẹt Hữu Tuệ. Hữu Tuệ. Hiểu Ảnh tới đây. Hiểu Ảnh. Tôi quay đầu lại nhìn, Hiểu Ảnh đang cố gắng thoát khỏi tay Lý Triết Vũ trượt như bay đến chỗ tôi. Tôi sợ đến nỗi mặt xanh như mông nhái. Trời ơi, chẳng lẽ ngày tàn của tôi đã đến rồi sao? Quái! Hiểu Ảnh! Con nhỏ ngốc này! Đừng có mà qua đây! Hiểu Ảnh! Chậm thôi. Lý Triết Vũ vội vàng lướt theo sau. Nhưng không kịp nữa rồi, Hiểu Ảnh ngã bổ nhào lên người tôi từ phía sau. Á á á! Tôi mất thăng bằng, hai chân lao về phía trước. Soạt! Tôi hai chân soạt hình chữ V trên sàn trượt. Đau, đau! Đau quá má ơi! Ô! Nai Sở Áp Ti Ôn Kim Nguyệt Dạ đứng ngẩn tò te nhìn động tác biểu diễn với độ khó cao ngút của tôi. Ơ phơ phơ phơ. Phơ phơ. Đương nhiên tôi đau đến trào nước mắt nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. Hữu Tuệ. Bà siêu thật đấy. Còn soạt được cả thành hình chữ vơ. Hiểu Ảnh không biết chuyện còn ôm chặt cổ tôi. Lắc lấy lắc để. Ôi! Con nhỏ Hiểu Ảnh. Chân tôi chắc lần này bán thân bất toại rồi. Có lẽ nửa đời còn lại phải nằm liệt giường liệt chiếu. Phụ phụ phụ. Hiểu Ảnh ngoan nào. Buông Hữu Tuệ ra. Kim Nguyệt Dạ, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Hắn không dễu cợt tôi như mọi lần mà ngược lại còn giúp tôi gỡ tay Hiểu Ảnh ra. Kim Nguyệt Dạ. Cậu thôi. Đừng nói nữa. Hữu Tuệ. Chân cô bị trầy xước cả rồi. Để tôi dẫn cô ra ngoài ngồi nghỉ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không đợi tôi kịp trả lời, Kim Nguyệt ra kéo tôi đứng dậy. Một tay đỡ lấy eo, một tay nhấc một bên chân tôi, rồi nhẹ nhàng bế tôi lên. Tôi mất thăng bằng theo quán tính ôm vào cổ Kim Nguyệt ra. Nhìn hai người đẹp đôi quá đi, Hiểu Ảnh mắt sáng quắc, đứng bên cạnh hô ầm ĩ.